Chương 1587, ai dám động đến Ngân Nguyệt Đảo Thánh Nữ? Thần thuật thời không sách bị phương thần thôi động đến cực hạn, thân thể của hắn dung nhập hư không, nhanh chóng ghé qua. Bất quá, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể cũng không phải tốt như vậy thoát khỏi. Huyết kiếm thánh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết sát đế quân bắt được phương thần một tia cái bóng, toàn tức cùng dã hoanh ra một quyền. Lập tức, trên bầu trời truyền đến lực lượng cường đại, hư không đều bị xé nứt. Phương thần thân thể, trực tiếp bị bức bách ra. Huyết kiếm thánh, để mạng lại. Vì chém giết huyết kiếm thánh, hai người bọn họ chờ ở đây thời gian dài như vậy. Lần này, vô luận như thế nào, cũng muốn đem huyết kiếm thánh chém giết. Âm ầm càn nguyên chúa tể cùng huyết sát đế quân hai đại cường giả liên thủ công kích, quá cường hãn, phương thần căn bản là không có cách ngăn cản. Hắc ám ma luân. Phương thần lần thứ ba thi triển ra hắc ám ma luân. Đối mặt hai đại cường giả công kích, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắc ám ma luân bên trong tiêu tán ra chướng mắt hắc sắc quang mang, kinh khủng mà hạo hãn. Trong chốc lát, tại phương thần trước người, tạo thành một đạo để cho người ta hít thở không thông hắc ám màn sáng. Đông hai đạo đinh thai nhức góc công kích, rơi vào hắc ám màn sáng bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đảo đều đang chấn động. Sinh tử cảnh cực hạn cường giả một kích toàn lực, quá mức mạnh mẽ. Nếu không phải hắc ám ma luân ngăn cản, phương thần đã sớm vẫn lạc. Giang giác hắc ám màn sáng bị hai cỗ lực lượng chấn vỡ, bất quá cái này hai cỗ lực lượng QNZ vì vậy mà tiêu tán. Trong quá trình này, phương thần trốn vào hư không, cấp tốc tiến lên. Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Huyết sát đế quân âm trầm nói. Tinh không ở trên đảo, một trận sinh tử truy đuổi, cấp tốc triển khai. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt ở trên đảo. Thánh nữ Tất Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy tức giận, nhanh chóng rời đi Ngân Nguyệt đảo. Bất quá, còn chưa tới Ngân Nguyệt đảo biên giới, tiểu bị đông đảo con dân gọi lại. Thánh nữ, ngươi đây là muốn đi cái nào? Một vị đức cao vọng trọng trưởng lão hỏi. Những người khác cũng là mắt không chấp nhìn xem thánh nữ. Thánh nữ, ngươi muốn bỏ xuống chúng ta mặc kệ sao? Thánh nữ, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta liền đi cái nào? Ngân Nguyệt đảo con dân, tín ngưỡng là bọn hắn tiên tổ. Mà thánh nữ là tiên tổ chọn chúng, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho bọn hắn tiên tổ. Sở dĩ, bọn hắn đối thánh nữ phi thường tôn kính. Lúc này, nhìn thấy thánh nữ mặt mũi tràn đầy tức giận, chuẩn bị rời đi, rất lo lắng hỏi thăm. Bằng hữu của ta tại tinh không đảo gặp phải nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Thất Thanh Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một chút. Thánh nữ bằng hữu chính là chúng ta Ngân Nguyệt đảo bằng hữu. Không tệ, thánh nữ để chúng ta đi chung với ngươi đi. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Đông đảo con dân, chiến ý giạt giảo. Tất Thanh Thanh vốn muốn cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Một nhóm đám người, ngồi tinh vực Long Chu, nhanh chóng chạy tới tinh không đảo. Bởi vì khoảng cách không tính quá xa, sở dĩ trong nháy mắt, Ngân Nguyệt đảo đám người liền đi tới tinh không đảo biên giới. Thánh nữ, tinh không đảo chung quanh có trận pháp cường đại bao phủ, chúng ta vào không được. Trường lão nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói. Tất Thanh Thanh bàn tay nhỏ trắng đoán, đống nhiên huy động, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bạo ngực ra. Đông nàng đem hết toàn lực, đánh phía bao phủ tại tinh không đảo chung quanh trận pháp. Nhưng là, trận pháp chỉ là lay động một cái, liền yên tĩnh lại. Một màn này, để Tất Thanh Thanh sắc mặt, càng thêm âm trầm xuống. Có biện pháp nào sao? Tất Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía trường lão. Trường lão trầm tư một lát, sau đó nói. Thánh nữ, chúng ta Ngân Nguyệt đảo có một bộ chiến trận này CN9981 người bố trí. Một khi chiến trận bố trí ra, hán lực công kích, vô hạn tới gần vạn cổ cảnh cường giả, bất quá cái gì? Tất Thanh Thanh vội vàng hỏi. Muốn bố trí bộ này chiến trận, CN1 vị thực lực cực mạnh, có thể khống chế trận pháp đầu mối cường giả. Trường Lão nói, ta có thể. Tất Thanh Thanh nói thẳng. Trường Lão lắc đầu, nói, Thánh nữ. Môn này chiến trận quá mức cường đại, sở dĩ khống chế trận pháp đầu mối võ giả, hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phản vệ, chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Không có thời gian, tại không đi vào, bằng hữu của ta lại có nguy hiểm tính mạng. Vì phương thần, Thất Thanh Thanh cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ là phản vệ mà thôi, nàng không quan tâm. Thánh nữ trưởng lão còn muốn khuyên can, nhưng là bị Thất Thanh Thanh cho ngăn lại. Ta dùng Ngân Nguyệt đảo thánh nữ danh nghĩa. Mệnh lệnh các ngươi nhanh chóng bố trí chiến trận, ta đến khống chế rất mệnh trung tâm. Thất Thanh Thanh trầm giọng nói. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, kết trận. Tất Thanh Thanh dùng Ngân Nguyệt Đảo Thánh Nữ thân phận hạ lệnh, trưởng lão QNZ không do dự nữa, giống to. Chỉ chốc lát sau, 81 cái võ giả hội tụ ở cùng nhau, bọn hắn phân tán đứng đấy. Thánh Nữ, xin ngài đứng tại trung ương chiến trận. Trưởng lão nói, Tất Thanh Thanh gật đầu, đi thẳng tới trung ương trận pháp. Sau đó, các trưởng lão bắt đầu bố trí chiến trận. Ông độc thuộc về Ngân Nguyệt Đảo khí tức cường đại, trong nháy mắt tràn ngập ra. 81 cái cường giả, bạo phát ra hào quang sáng chói, 81 cỗ lực lượng tập hợp cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng này, vờn quanh tại Tất Thanh Thanh bên cạnh. Mấy hơi thở về sau, tinh không đảo chung quanh trận pháp, bị Ngân Nguyệt Đảo công phá. Lúc này, tinh không ở trên đảo, phương thần thân hình, vừa mới bị huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể bức bách ra. Huyết kiếm thánh, lần này ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Huyết sát đế quân âm trầm cười to, cùng càn nguyên chúa tể hiện lên vây quanh trạng thái, khóa chặt phương thần thân thể. Phương thần cầm hắc ám ma luân, muốn cưỡng ép thôi động. Chủ nhân, không nên vọng động, ngươi đã đạt đến cực hạn, như cưỡng ép thôi động, tất nhiên sẽ bị phản vệ. Hắc ám ma luân khí linh khuyên giải nói. Phương thần lắc đầu, hắn không còn biện pháp. Đối mặt hai đại cường giả tối đỉnh, chỉ có một chiêu này. Ừ nhưng mà, ngay tại huyết sát đế quân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên tinh không đảo chấn động. Ngay sau đó, bọn hắn bố trí trận pháp, phá thành mảnh nhỏ. Nhân tộc cường giả đến tốc chiến tốc thắng. Sắc mặt hai người lại biến, toàn tức lôi đỉnh xuất thủ. Dừng tay. Một đạo khe kêu thanh âm, từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó vô số đạo phá không sinh ra hiện. Đông trong hư không xuất hiện một đạo kinh khủng quang mang, mạnh mẽ chặn lại huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể công kích. Hô hô điện quang hỏa thạch ở giữa, Tất Thanh Thanh một ngựa đi đầu, vọt tới phương thần trước người. Nhìn thấy trước mắt nữ tử áo xanh này, phương thần thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, như năm làm về sau, hội dùng loại phương thức này, cùng Tất Thanh Thanh gặp mặt. Thanh Thanh. Phương thần nhẹ giọng kêu gọi no y Tất Thanh Thanh lúc này mới quay người. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy kích động nụ cười, trong hốc mắt nước mắt ức chế không nổi. Ta không tới chậm A. Tất Thanh Thanh cố nén khóc thút thít nói. Phương thần lắc đầu, tràn đầy vẻ lo lắng, Thanh Thanh, nơi này quá nguy hiểm, ngươi đi mau. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể hơi kinh ngạc. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tất Thanh Thanh thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Lại một cái đi tìm cái chết. Huyết sát đế quân cười lạnh nói. Ai dám động đến chúng ta Ngân Nguyệt Đảo Thánh Nữ? Trên bầu trời, truyền đến vô số tiếng xe gió, Ngân Nguyệt Đảo con dân, toàn bộ chạy đến. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang tận mây xanh. Ngân Nguyệt Đảo con dân, kết lấy chiến trận, khí tức quanh người rất cờ hờ ân lờ động. Còn có giúp đỡ liền một cái sinh tử cảnh cực hạn cường giả đều không có, huyết sát đế quân căn bản không quan tâm. Tiểu tử, mặc dù có người tới cứu ngươi, nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết sát đế quân nói. Ngân Nguyệt Đảo con dân, lặng lặng đứng tại đại địa bên trên, chờ đợi lấy thánh nữ mệnh lệnh. Tất Thanh Thanh xoa xoa khỏe mắt lệ thủy, nghe được huyết sát đế quân về sau, sắc mặt âm trầm xuống. Nơi này giao cho ta, liền xem như ta chết, cũng sẽ không để ngươi có việc. Tất Thanh Thanh đập thoáng cái phương thần bả vai, sau đó nói. Sau đó, Tất Thanh Thanh đi tới Ngân Nguyệt Đảo con dân trước người. Thánh nữ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ làm liều mạng. Trưởng lão trầm giọng nói. Đứng tại Tất Thanh Thanh sau lưng, phương thần trong lòng có chút chấn động. Mặc dù không biết Tất Thanh Thanh đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là có thể bị những người này xưng là thánh nữ, nghĩ đến nó địa vị không thấp. Thế nhưng là, dù vậy, cũng vô pháp ngăn cản huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể. Thanh Thanh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, đi nhanh đi. Phương thần nói. Hai người này là ta Ngân Nguyệt Đảo địch nhân. Chúng ta Ngân Nguyệt Đảo đối đại địch nhân, nên như thế nào? Tất Thanh Thanh hỏi. Giết, giết, giết khí thế chấn thiên, Ngân Nguyệt Đảo con dân, từ khi ẩn cư tại Ngân Nguyệt Đảo về sau, đã thật lâu không có nhìn thấy ngoại giới loài người. Lần chiến đấu này, là vì Ngân Nguyệt Đảo vinh dự mà chiến.